Cả đời chỉ yêu em, chương 1311, đi dạo quanh, góc truyện audio.com. Chị Tâm, gương mặt của chị đặc biệt tinh xảo, nếu như để loại tóc kia nhất định sẽ rất kinh diễm. Loại kiểu tóc rất kén chọn gương mặt cùng độ dày của tóc. Tóc của chị vừa đen vừa sáng, thêm vào gương mặt xinh đẹp như vậy, nếu như để kiểu tóc kia nhất định sẽ miểu sát hết tất cả nữ minh tinh khác trong vòng. Mục Đào Đào thần sắc kích động, trong đầu thậm chí có thể tưởng tượng được Tô Tâm để tóc như vậy, một thân sâm panh lễ phục đuôi cá. Đầu ngón tay của Tô Tâm vòng quanh một chòm tóc cười khẽ. Để nhiều năm như vậy, không nỡ cắt bỏ. Mục Đào Đào rất hiểu chuyện, gật gật đầu. Này liền nói rõ, chị là một người rất trung tình. Trang điểm gần xong cho Tô Tâm, Mục Đào Đào mở miệng. Chị Tâm, một lúc nữa chị quay chụp em có thể đi tham quan nhà của chị hay không? Chị yên tâm, em nhất định sẽ không chụp ảnh, cũng không đăng lên mạng. Em có thể đem điện thoại để ở chỗ này. Xem vẻ mặt trịnh trọng đảm bảo của Mục Đào Đào, Tố Tâm bị chọc cười. Có thể, cần tôi cho người đi cùng tham quan cùng em không? Có thể không, con mắt của Mục Đào Đào phát sáng sáng, em thấy nhà chị lớn như vậy, nếu không có người đi cùng em chỉ dám đi loanh quanh chỗ này thôi mất, sợ lạc đường. Hóa trang xong, trước khi Tố Tâm quay video, liền tìm người dẫn Mục Đào Đào đi tham quan, sau khi Phương Môn biết có phần không cao hứng, cảm thấy Mục Đào Đào ỷ vào quan hệ của mình cùng Tiểu Lục mà đi quá giới hạn rồi, nhà người khác cũng không phải công viên, có cái gì mà tham quan. Độ hài lòng của Phương Môn đối với Mục Đào Đào đã giảm đi một chút. Phương Ngôn là một con người ngay thẳng, nếu như đến lúc đó Mục Đào Đào làm cho độ hài lòng của cô rơi xuống dưới mức đạt tiêu chuẩn, mặc kệ Mục Đào Đào cùng Tiểu Lục là quan hệ như thế nào, Phương Ngôn đều sẽ không nể mặt mà đổi chuyên gia trang điểm khác, sẽ không cho thương lượng. Cách chương.